Siêu cấp phú nhị đại, chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tiết cùng nhà họ Bàng hoàn toàn dựa vào độ ăn ý. Mọi người ai cũng không nói gì thêm. Ông ta chẳng qua là cố ý tiết lộ tin tức. Muốn giết Giang Đạo Nhiên, Bàng Bác Liên sắp xếp xong xuôi lộ trình, thậm chí, ngay cả lộ tuyến chạy trốn, bọn họ đã cùng nhau sắp xếp xong xuôi. Nhưng bây giờ, Tiết Phương Dương hoài nghi, tên sát thủ kia sớm đã bị Bàng Bác thu mua. Một bên thu tiền của mình, một bên tới giết cha con bọn họ. Nếu không, Tiết Khải xảy ra chuyện, hoàn toàn không giống như trong kế hoạch, người của Bàng Bác, làm sao sẽ còn để tên sát thủ kia đào tẩu. Giải thích duy nhất chính là Bàng Bác cố ý, anh ta chính là muốn để sát thủ kia đào tẩu. Anh bố trí bảo an, phong kín hết thảy lối ra, anh có thể giết hay khiến anh ta trốn đi đều được. Anh tưởng Tiết Phương Dương tôi là kẻ ngốc à? Tiết Phương Dương giận dữ lôi đình. Bàng Bác à Bàng Bác, tôi thật sự là đánh giá thấp anh. Không thể giết ba con chúng tôi, có phải anh rất thất vọng hay không? Nhà họ Bàng các anh có phải là đặc biệt thất vọng hay không? Toàn thân Bàng Bác run lên, nếu Tiết Phương Dương cho rằng như vậy, vậy thì cực kỳ phiền toái. Chú Tiết, không phải như vậy đâu, chú hiểu lầm rồi, cháu làm sao có thì. Đừng gọi tôi là chú. Quan hệ của hai nhà chúng ta vẫn chưa thân mật đến mức đó đâu. Tiết Phương Dương hừ lạnh một tiếng, vung tay nói. Thù này, tôi sẽ tất báo với nhà họ Bàng các người. Cách chương.